cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, Super Saiyan. Ngươi giết chết Dạ Thần, ta muốn ngươi vì hắn chôn theo. Chết, chết, chết, cặp mắt đỏ bừng, đã mất đi lý trí chi chi điên cuồng công kích Frieza. Bản thân lực lượng cũng đã còn dư lại không nhiều. Frieza trong lúc nhất thời cuối cùng bị Chi Chi áp chế không có lực phản kháng. Bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Tên ngu xuẩn kia, phía dưới Vegeta cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thầm mắng một tiếng cũng là khí diễm bùng nổ hướng ra chiến trường. Cho dù là nàng cũng không ngờ rằng Dạ Thần cuối cùng như vậy kết cục. Nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là cái tên kia tự làm tự chịu. Mặc dù Vegeta tâm tình cũng rất phức tạp, nhưng là bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những chuyện kia thời điểm. Thừa dịp Chi Chi nữ nhân kia dưới sự tức giận bộc phát ra lực lượng, các nàng phải mau sớm tiêu diệt hết Frieza, bằng không hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù Vegeta cũng gia nhập chiến trường, nhưng mà hết thảy cũng không có hướng nàng hy vọng như vậy phát triển. Cứ việc Chi Chi dưới sự tức giận cưỡng ép sử dụng gấp 20 giới vương quyền chế trụ Frieza, nhưng là vẻn vẹn mười mấy giây thời gian, thân thể nàng liền đã bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Lực lượng cũng cực nhanh suy yếu, mà Frieza căn bản là không thể nào tại ngắn như thế trong thời gian bị các nàng giết chết. Nên nữ nhân chết tiệt, các người cũng đi chết đi cho ta. Rốt cuộc lấy lại được sức, chật vật 0550 Beverly tát mặt đầy dữ tợn. Biết sau khi ngưng tụ ra hai khỏa khí công đạn liền nổ tại Chi Chi cùng Vegeta trên người. Không trung nổ hiện ra hai luồng ánh lửa, mà Chi Chi cùng Vegeta cũng kêu thảm từ không trung rơi xuống. Quá yếu, các nàng đều quá yếu. Cho dù là trạng thái trọng thương dưới Frieza, các nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Chi Chi trong mắt chiếu xuống ra trong suốt nước mắt, cũng không phải vì chính mình mà là Dạ Thần. Dạ Thần chết, nàng cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Vegeta trong mắt chính là nồng đậm không cam lòng. Nàng chính là Saiyan công chúa Vegeta, hôm nay lại muốn chết tại cái này loại địa phương. Vascong, lần này ngươi vui vẻ đi, bởi vì ngươi kia quyết định ngu xuẩn, mọi người chúng ta đều sẽ cho ngươi chôn theo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không trung Frieza ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, không có lại đi để ý Chi Chi cùng Vegeta, mà là lạnh như băng nhìn về phía còn đờ đẫn ở một bên Goku. Son Goku, hiện tại liền đến phiên ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ giống giết chết ngươi những đồng bạn một dạng giết chết ngươi. Triệt để a, ha ha ha ha ha. Cặp mắt mất đi tiêu cự, lúc này Goku cả người đều giống như mất đi linh hồn giống nhau đờ đẫn lấy. Ngoại giới sở hữu hết thảy đều đã không có quan hệ gì với nàng. Chết, Dạ Thần chết, trong đầu không ngừng hiện ra mình cùng Dạ Thần ký ức. Goku không ngừng lầm bầm. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là cùng Dạ Thần cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng một chỗ tu hành. Mỗi một ngày, trong đời của nàng cơ hồ toàn bộ đều là cùng Dạ Thần cùng một chỗ ký ức. Thật là vui vẻ a, cùng Dạ Thần cùng một chỗ sinh hoạt tháng ngày, cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt tháng ngày. Nhưng là, Dạ Thần chết, bị cái kia Frieza giết chết. Không có thể tha thứ, không có thể tha thứ. Goku trong mắt tiêu cự dần dần khôi phục, nhưng không hề giống bình thường như vậy linh động thanh minh, mà là tràn đầy đen nhánh căm phẫn màu sắc. A, ngươi đang nói gì? Ta không nghe được. Ha ha ha ha ha. Dương chính mình lỗ tai. Sau đó Frieza lại lần hai cười như điên. Chính là như vậy, chính là như vậy. Mỗi lần thấy những này nhỏ yếu người vậy tuyệt nhìn thêm căm phẫn biểu tình lúc, hắn đều siêu cấp vui thích a. Chỉ có ngươi không có thể tha thứ. Frieza, khí diễm trùng tiêu, cuồng bạo vô cùng năng lượng từ Goku trong cơ thể bộc phát ra. Cho dù Frieza cũng bị dọa cho giật mình, người này vẫn còn có nhiều như vậy lực lượng. Không đúng, đó cũng không phải đơn giản năng lượng bùng nổ. Frieza rất nhanh liền phát hiện dị thường. Goku trên người năng lượng không ngừng căng vọt, tựa hồ căn bản cũng không có cực hạn. Đồng thời một tầng mịn điện quang không ngừng tại Goku trên người lưu thoan. Ngay cả trên đầu màu tóc cũng tại không ngừng lóe lên. Nhất thời màu đen, nhất thời kim sắc. A, mãn hàm tiếng gầm gừ tức giận, phảng phất rốt cuộc đánh phá nào đó loại cực hạn. Sau đó mỗi một khắc Goku trên người khí diễm cùng màu tóc đều hoàn toàn biến thành kim sắc. Ginh, kim sắc Saiyan, con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Frieza lần hai nhớ tới bọn họ vị kia tổ tiên cảnh cáo. Nhất định phải cẩn thận kim sắc Saiyan, nhất định phải cẩn thận kim sắc Saiyan. Người này, nàng vậy mà thật biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Chết đi cho ta, tuyệt đối không thể để cho đối phương được như ý. Vừa kinh vừa sợ Frieza bắn roi tiến lên liền muốn giết chết Goku. Nhưng là đã quá trễ. Thân hình chợt lóe, Goku kiểu thuấn di xuất hiện ở Frieza trước người. Cả người đều là cứng đờ. Frieza gần như là máy móc như vậy mà ngẩng đầu lên. Không thấy được chút nào tình cảm. Thật là bực nào băng lạnh ánh mắt. Frieza vậy mà không nhịn được run rẩy. Chết đi, Goku mở miệng nói. Sau đó một quyền đánh vào Frieza bụng. Tốc độ quá nhanh, cho nên với Frieza căn bản là tới không vội ngăn cản. Cho đến kịch liệt đau ý tập vào đầu lúc Frieza mới phản ứng được. À, chết đi, liệt đi. Frieza không ngừng kêu thảm thiết, mà Goku chính là không ngừng công kích, xương cốt không ngừng bể tan tành, nội tạng cũng không ngừng mà vỡ vụn. Frieza trừ không ngừng kêu thảm thiết bên ngoài vậy mà không có chút nào lực phản kháng. Đây chính là Super Saiyan lực lượng, cường đại đến khiến người tuyệt vọng lực lượng, đều đã đếm không hết phát ra bao nhiêu lần công kích. Cho dù cường đại như Frieza cũng đã bị đánh ánh mắt đờ đẫn tựa hồ đang hoài nghi nhân sinh. Minh bạch, giờ khắc này Frieza rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn tổ tiên sẽ như vậy kiêng kỵ Super Saiyan lực lượng. Bởi vì nó cuối cùng như vậy khiến người tuyệt vọng thêm nghẹt thở. Giờ phút này Frieza thật sâu hối hận. Hắn không nên dung túng những này chạy mất Saiyan trưởng thành. Hắn ban đầu nên đem bọn họ diệt hết giết sạch. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Frieza đem sẽ là mình ban đầu ngu xuẩn cùng sơ suất bỏ ra hắn nhất giá thảm trọng. Lóe lên đến không trung, Goku lay tay ôm tròn chậm rãi cất vào bên hông. Chỉ thấy một viên năng lượng cầu không ngừng tại trong lòng bàn tay áp xúc ngưng tụ. Dừng tay, coi như ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ chết mất. Mãnh liệt mà thức tỉnh trở lại, Frieza kinh hoàng cực kỳ. Viên kia năng lượng cầu trên tản ra khiến người kinh tâm động phách khí tức. Nếu như mặc cho Goku phát bắn ra, phía dưới cả viên tinh cầu đều sẽ nổ mạnh, mà tất cả mọi người bọn họ cũng tất cả sẽ chết. Bất quá lúc này Goku căn bản cũng đã không tiếp nhận đến bất kỳ ngoại giới tin tức. Trong óc nàng duy nhất ý nghĩ chính là giết chết Frieza. Giết chết Frieza là dạ thần báo thù. Chết đi, chút nào vô tình cảm giác thanh âm. Tụ lực hoàn thành, Goku liền chuẩn bị đem khí công ba đẩy bắn ra. Bất quá ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dừng tay. Goku, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.